Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, 252 hư hóa vật che chắn đao pháp. Huyết lôi trường thương trước, không người có thể địch. Rốt cục, Tô Sắc Phi đi đến năng lượng chỗ then chốt bên cạnh. Ý thức truyền nhà xưởng năng lượng chỗ then chốt, kéo dài phong cách của trường Tồn Văn Minh, ngoại hình ngay ngắn chỉnh tề. Toàn thân đen kịt, trên đó có hơn 1000 điều tinh mịn màu lam tia sáng đan xen ngang dọc. Hiện ra một chút khoa huyễn sắc thái. Thiếu nữ hóa thành một đạo tàn ảnh. Xương bả vai nơi phảng phất có một đôi mắt thường khó có thể thấy rõ trong suốt cánh chim. Cao tốc bắn vọt bên trong. Trên mũi thương mang theo to lớn động năng. Đột nhiên đâm vào màu xanh lam sẫm hình lập phương bên trong. Lôi đình đang gầm thét. Cuồng phong đang thét gào, ầm ầm, một tiếng nổ vang, một đoàn lửa trắng nóng rực đám lửa từ phổ thông cỡ bóng rổ. Cấp tốc căng phồng lên đến, thời gian trong chớp mắt, nó liền mở rộng đến một sân bóng rổ to nhỏ. Bành trướng đám lửa, thả ra khủng bố sóng khí, mang theo chí mạng nhiệt độ cao, bao phủ tứ phương, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh nương theo sóng xung kích mãnh liệt. Đem nỗ lực ngăn cản trường tồn tinh nhân nổ bay ra. Áp sát quá gần trường tồn tinh nhân. Trực tiếp bị nổ thành cho bụi. Hơi hơi xa một chút. Bị khủng bố nhiệt độ cao đốt thành hình người than cốc. Khoảng cách lại xa một chút. Miệng phun máu tươi. Sụi lơ trên đất. Triệt để đánh mất sức chiến đấu. Đừng nói kéo cỏ súng. Không có tại chỗ đã hôn mê. Đều xem như là thể chất đối lập tốt hơn rồi. Chết chết. Thương đã thương, hào quang tan hết, lưu lại đầy đất cháy đen dấu vết. Ý thức truyền nhà xưởng, trần nhà, cũng bị sóng trùng kích chấn thành mảnh kim loại. Nổ bể ra đến, xuyên thấu qua trên trần nhà cự chỗ trống lớn. Có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời xám xịt, nổ tung kéo tới. Đứng mũi chịu sào Tô Sắc Vi, lại cũng không có vì vậy nhận đến bất kỳ thương thế. Nàng vẫn cứ cầm trong tay huyết lôi trường thương. Không mang theo nửa điểm thương hại đại sát tứ phương. Ở năng lượng chỗ then chốt nổ tung chớp mắt. Thân thể của nàng bỗng nhiên hư hóa. Phảng phất tạm thời rời đi thế giới trước mắt. Đi tới đến một vị diện khác. Tô Sắc Phi duy biến hóa. Chỉ là so với vừa tới thời điểm gầy gò rất nhiều. Sắc mặt có chút trắng xám. Trên người mang theo một loại lâm đại ngọc bình thường ốm yếu vẻ đẹp. Xa xa. Lý Hạnh bảo vệ vĩnh động máy quay phim, nỗ lực đứng vững bước chân. Trải qua lần trước thảo lư chiến dịch sau, hắn đối cực hàn lực trưởng khống độ càng cường, hiểu rõ cũng càng thâm nhập. Vào lần này tinh tế viễn chinh bên trong, hắn cho mình định vị rất rõ ràng đánh ra khống chế. Là kẻ địch thêm vào mặt trái hiệu quả, đồng thời ghi chép xuống một ít quý giá chiến trường tin tức. Sở dĩ Lý Hạnh thả ra mỗi một phân màu xanh trắng hàn khí, đều vừa đúng, hoặc là để cho kẻ địch khớp xương cứng ngắc, hành động bị nghẹt, hoặc là chính là đóng băng người cầm thương ngón tay, làm cho đối phương vô pháp tạo thành uy hiếp. Loại này đấu pháp rất thông minh. Bắt hơn 30 trợ công sau, Lý Hạnh cũng vẻn vẹn là cảm giác hai tay cứng ngắc, cũng không có giống lần trước thảo lư chiến dịch một dạng. Đánh tới một nửa, liền nghiêm trọng đông thương, không thể không tiếc nuối rời khỏi sàn diễn. Một mình đấu cùng đoàn đội tác chiến là hoàn toàn khác nhau hai chuyện khác nhau. Lý Hạnh tin tưởng Mã Nhiên, Tô Sắc Vi cùng Ma Tử sẽ không lãng phí chính mình sáng tạo cơ hội tốt. Mặc dù là Ngô Địch như vậy không làm chuyện đàng hoàng ra hỏa, ở vào thời điểm này cũng không có tuột xích. Muốn nói Ngô Địch duy nhất để Lý Hạnh lo lắng địa phương, chính là cái tên này thực sự là quá đầu thiết rồi. Vừa bước vào chiến trường, ngay lập tức sẽ đã biến thành chiến người điên. Rất ít bận tâm chính mình vấn đề an toàn. Chỉ có thể lực tiêu hao quá nhiều, mới sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm vật che chắn, khôi phục thể lực. Lý Hạnh nhìn phía xa đem miệng thương nhắm ngay chính mình trường tồn tinh nhân bị Mã Nhiên một đao. Bêu đầu, nỗ lực khống chế hàn khí phát ra công suất. Để cho mình trở nên càng thêm kéo dài. Nhưng hắn đến cùng chỉ là hai kỳ manh mới. Tinh thần ý chí cường độ là cái đoạn bản. nỗ lực kiên trì cung cấp khống trường hàn khí, cũng không có thể chống đỡ quá lâu. 2 phút sau, một luồng lạnh lẽo đâm nhói cảm theo 10 ngón xông lên đầu. Lý Hạnh biết, chính mình 10 ngón tay vị trí dòng máu, có phần nhỏ đã biến thành bông tuyết. Vật như vậy, bế tắc ở trong mạch máu mặt, kỳ thực cũng còn tốt. Chỉ cần đúng lúc trị liệu liền không thành vấn đề. Sợ là sợ những này, máu bông tuyết ở trong mạch máu cao tốc lưu động, đâm thủng trong cơ thể trọng yếu tổ chức bộ phận. Hắn quyết định thật nhanh, lộn một vòng, trốn vào Ngô Địch trước lựa chọn đơn sơ vật che chắn, phía sau cái gọi là vật che chắn. Kỳ thực chỉ là phổ thông nhân bản thể tuyến sinh sản mà thôi. Bởi vì tóc đã đông từng chiếc dựng thẳng lên, thành thiên nhiên con nhím đầu. Lý Hạnh này lật một cái lan, chỉ nghe được két kèn kẹt một mảnh để người tê cả da đầu tiếng vang. Lý Hạnh nhìn trên đất một mảnh kia đứt rời tóc, liền biết, sau này mình, e sợ chỉ có thể lưu tiểu bình đầu rồi. Cực hàn xem như là tương đương ưu tú siêu năng lực. Có thể nó trừ bỏ siêu năng ăn mòn hiện tượng bên ngoài, cũng cùng cái khác siêu năng lực một dạng, tích trữ một số khuyết điểm. Trốn ở vật che chắn sau, Lý Hạnh co đầu, đem hai tay cắm vào trong túi áo, kề sát ở học xã đặc chế ấm bảo bảo trên, phát ra khẽ than thở một tiếng. Hô, được cứu trợ rồi. Nhớ tới Tô Sắc Vi vừa nãy chiến công, Lý Hạnh không kìm lòng được cảm khái lên. Ngày hôm nay có thể coi là biết võ thần danh hiệu này, đến cùng là làm sao đến rồi. Chấm ngoặc kép, phóng tới cổ đại, đó chính là chân chính thần tiên a. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch cầm kiếm chém giết gần nhất 2 tên trường tồn tinh nhân, đồng dạng thả người nhảy một cái, thân thể cuộn mình ở Lý Hạnh bên cạnh, dự định hơi làm thở dốc, đồng thời khôi phục thể lực. Hắn một tay cầm kiếm, một tay đè trên mặt đất, thở hổn hển. Nghe được Lý Hạnh cảm khái, Ngô Địch cũng phát ra đơn giản thô bạo đánh giá. Sắc Phi tỷ châu bò, cho tới Phương Xa Mã Nhiên, hắn vừa cầm đao chém giết khả năng đối vài tên đội hữu tạo thành uy hiếp kẻ địch, vừa thuận tay bổ đao, đem trước bị sóng trùng kích nổ ngất đi trường tồn tinh nhân đưa vào vĩnh hằng an nghỉ. Ý thức truyền nhà xưởng động lực chỗ then chốt đã bị hủy, tức khắc lên, coi như là bị Ngô Địch, Lý Hạnh, Tô Sắc Phi đám người giết chết trường tồn tinh nhân, cũng không cách nào lần thứ hai phục sinh. Linh hồn của bọn họ mất đi bảo vệ, sẽ nhanh chóng tiêu tan. Mã Nhiên không có xem thêm Tô Sắc Phi nửa mắt, chỉ là biểu hiện phức tạp chém giết kẻ địch. Thiếu nữ biểu hiện vượt qua dự tính, điều này làm cho Mã Nhiên ở vui mừng bên ngoài, cũng cảm giác mình làm chưa đủ tốt. Nếu như mình đủ mạnh, có thể giống Sa Điêu đám bạn trên mạng nói như vậy, một hơi thổi tắt vô số ngôi sao, để xâm lược địa cầu văn minh ở tinh cầu khác tất cả đều hủy diệt ở thời gian tiến bắt đầu. Nói như vậy, liền không cần để các chiến hữu người đang ở hiểm cảnh rồi. Mã Nhiên sâu trong nội tâm, ngược lại càng muốn hết thảy đáng giá bị chính mình bảo vệ người, đều có thể giống Tô Sắc Phi bình thường một dạng, khoái khoái lạc lạc, thật vui vẻ, không buồn không lo, cả nghĩ quá rồi. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên cầm đao hoành hành, ánh đao tàn phá, cuồng phong bao phủ, máu thịt tung tóe. Trong lúc hoảng hốt, Mã Nhiên phảng phất đưa thân vào sống lại trước chiến trường. Ngang dọc bừa bãi, kiệt ngạo bệ nghệ, quân tiên phong chỉ vào, không người có thể địch. Trốn ở vật che chắn bên trong khôi phục thể lực Ngô Địch cùng Lý Hạnh nhìn hầu như ngây người. Quan sát một lúc lâu, hai người mới dùng một loại gần như rên rỉ ngữ khí cảm khái lên. Tuy rằng trước liền có suy đoán, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này rồi. Chấm ngoặc kép, rõ ràng hạn định báo trước là không phải năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, đơn thuần dựa vào nội khí cùng thất toàn kiếm đạo, liền đạt đến hiện ở trình độ như thế này sao? Nhiên ca quả nhiên cường đáng sợ. Đao pháp này, siêu cấp nhãn nhụi, có loại khổ tâm đắm chìm vũ khí lạnh nhiều năm cảm giác. Mỗi một đao chém ra đi, sức mạnh không nhiều không ít, vừa vặn có thể chí mạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,